Lược Thiên Ký, chương 637, 637, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 670. Dựa vào cái gì? Cách xa nhau 30 dặm. Phương Hành cùng Tống Quy Thiện cách không tướng công. Đao khí cùng trường lực xa xa đụng vào nhau. Khí thế hùng hồn, vô cùng kinh người. Bất quá dù sao cách 30 dặm. Thuật pháp ở giữa gặp nhau thời điểm, uy lực đã suy yếu không ít. Sau một kích, Phương Hành không chút nghĩ ngợi liền phát đao thứ hai. Cái kia thứ 10 trong trận, Tống Quy Thiện chiến ý ngang nhiên. Khí tức tăng vọt, mây khói phun trào ở giữa. Trưởng lực kinh người, nhưng mà cũng nhưng vào lúc này. Đại Kim Ô lại chui ra. Trong miệng, oa oa, kêu to, kim xí chém ngang. Ầm ầm một trận hư không loạn lưu, mây khói bốn phía, nó một trường này, thình lình từ giữa đó chặt đứt Tống Quy Thiện một trường kia. Sau đó toàn bộ thân thể lại bị một trường này phản chấn. Xa xa bay lên hư không, ngạo nghễ lơ lửng ở dưới trăng sáng. Hai vị đạo hữu, cho chút thể diện đi. Đại Kim Ô kềm chế tâm tư vẻ mừng như điên, ra vẻ chấn định. Xa xa hướng phía thứ 10 trận quát, nó biết Phong Thiện Sơn phía dưới, chính có vô số ánh mắt nhìn mình, cái kia đắc ý kình cũng không cần nói, liền ngay cả Phương Hành cũng một chút liền nhìn ra tâm tư của người này. Cảm thấy nhịn không được hít một tiếng, vị này yêu địa đại kim gia, đoán chừng từ giờ khác này, liền từ đã từng xé toang Hạc Linh Tử một đầu cánh tay người. Đến hành hung Vân gia chấp lệnh đại trưởng lão người, biến thành hiện tại cái này tùy tiện chặt đứt mình thanh danh này không kém tiểu ma đầu một đao cùng thuần dương đạo thần tử Tống Quy Thiện. Một đạo trưởng lực người, đoán chừng chí ít đủ nó thổi bên trên 3-5 năm. Cũng may mà hắn cùng Tống Quy Thiện ở giữa cách xa nhau hơn 30 dặm. Lực lượng suy yếu. Không phải đánh chết nó cũng không dám mạo hiểm đâu. Hừ, ta tại thứ 10 trận chờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể lên đến. Bị Đại Kim Ô như thế đánh phẫn. Tống Quy Thiện liền không tiếp tục ra thứ 3 trường. Lưỡng trong bàn tay. Hắn tự hồ là nhẫn nhịn lại tâm tư tức giận. Khôi phục lúc đầu lạnh lùng ngạo ý thanh âm thật thấp nói một câu. Liền mây khói lồng tụ. Thanh âm biến mất. Nhưng một câu nói kia, nhưng cũng giống như là đường đường chính chính khiêu chiến. Không nói đến cái kia nam chiêm tiểu ma đầu có thể hay không xông 10 trận thành công. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để bắc vực chúng tu kính sợ. Đương nhiên, kính sợ sau khi, liền là thở dài, tiểu ma đầu chết chắc. Bắc vực đều biết, văn gia đại tiểu thư Văn Nghiễn Tâm. Từ khi còn nhỏ liền hâm mộ Tống Quy Thiện, vài chục năm nay, mặc dù cũng không có hôn ước định ra, Tống Quy Thiện cũng không chính diện nói qua cái gì, nhưng tự mình cũng không ít lần đối nàng che chở. Cũng chính là bởi vì Tống Quy Thiện thái độ không rõ. Văn Nghiễn Tâm mới một mực đang văn ra địa vị cao cả, thậm chí ẩn ẩn không thua tại Đại Phù Sư Văn Diệc Nho. Coi là một đạo khác từ bồi dưỡng. Bây giờ ngược lại tốt. Hai đại đạo từ một khối hết rồi. Bất luận là Tống Quy Thiện còn là Văn Gia. Đều tuyệt đối sẽ không buông tha cái này tiểu ma đầu A. Hai vị lão tiền bối. Xuống núi đi. Ta còn có việc. Không tiễn các ngươi á. Đại Kim Ô vung vẩy thứ 5 trận trận cờ. Đóng lại đạo này đại trận. Mây khói dài. Cũng lộ ra phía dưới hồ cầm lão nhân cùng trương đạo nhất thân hình đến. Lúc này nhị lão đều có chút thê thảm. Hồ cầm lão nhân tu vi sâu chút. Khí cơ lúc đứt lúc nối. Cũng vẫn có thể dáng chống đỡ lấy xếp bằng ở đường núi bên trên. Trương đạo nhất lại là một mặt hôi bại. Gần phá vỡ gãy xương. Thần hồn đều đã khô kiệt. Rõ ràng liền là tọa hóa sắp đến. Nhìn hai cái này lão đầu một chút, Phương Hành trong lòng tư vị cũng cực kỳ phức tạp. Một số già mồm mà nói hắn nhưng cũng không muốn nhiều lời. Cười lên tiếng chào hỏi, liền muốn hướng về thứ sáu trận phóng đi. Tiểu Hữu, dù sao lão hủ bây giờ đạo nguyên bị hao tổn, cũng sống không được mấy ngày, liền cùng ngươi xông trận, tận một điểm mỏng lực đi. Hồ Cầm lão nhân hít sâu một hơi, thật dài hoa chòm râu bạc phơ không gió mà bay, cũng có hào khí dần dần trướng. Còn có ta, chấm chấm, bên cạnh khí cơ giống như có lẽ đã như có như không Trương đạo nhất, cũng bỗng nhiên vào lúc này mở mắt ra, dáng chống đỡ lấy nói một câu. Hai cái lão đầu, đến lúc này, lại còn mạnh hơn chống đỡ suy yếu thân thể, trợ Phương Hành xông trận. Cái này lại làm cho Phương Hành trong lòng tư vị phức tạp. Gượng cười nói, không được, các ngươi hai cái đều nửa chết nửa sống, mang theo các ngươi xông trận, còn chưa đủ để cho ta phân tâm đây này. Lại nói, đừng bởi vì sống không lâu liền không sống a hát. Phục điểm linh đan rượu dược, vẫn có thể tục mấy ngày mệnh. Hảo hảo xuống dưới bồi tiếp vạn la lão vương bát đàn uống rượu nghe hí dưỡng con rùa đi. Nhân đến chịu già, các ngươi không còn dùng được á. Một bên cười lớn, đơn trưởng vung lên, một đạo hùng hồn cự lực cuốn ra ngoài. Lại đem nhị lão thẳng hướng dưới núi đưa đi. Mình lại xếp bằng ở trên đường núi. Nghỉ ngơi đủ một nén hương thời gian, mới thật dài thở một hơi, chậm rãi đứng dậy hướng thứ năm trận đi đến. Thương thế trên người mặc dù đã thôi động lại sinh mộc pháp, hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng pháp y bên trên vết máu loang lổ lại làm cho nhân nhìn thấy mà giật mình, cảm thấy lo lắng. Sư tôn, Diệp Cô Âm bọn người phi thân tiếp nhận bị Phương Hành đưa tiễn núi đến Hồ Cầm lão nhân cùng Trương đạo nhất lão nhân. Tâm tình phức tạp, đầy mắt rưng rưng nhìn trên núi nhanh chân hướng thứ sáu trận đi đến Phương Hành. Tâm tình đã nặng nề, lại phức tạp, một lời khó mà tận tự. Vừa rồi vốn cho rằng Phương Hành đã hãm sâu thứ năm trận, tuyệt không sinh cơ, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn không biết vì phương pháp gì, vậy mà hoàn toàn thắng lợi, nhẹ nhõm phá trận, càng đem vừa hãm tại thứ năm trong trận Hồ Cầm lão nhân cùng Trương đạo nhất lão nhân cũng cứu ra. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vừa mới hắn xếp bằng ở đường núi bên trên chữa thương, chúng tu trong lòng đều lo lắng vô cùng, tâm tình như bị một khối đá lớn đè lại. Hiện tại gặp hắn đứng dậy, lần nữa vào trận, nhưng cũng nhẹ nhõm không nổi. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia thuần dương đạo tử như thiên thần hàng thế nhìn thoáng qua, trong lòng bọn họ liền nhịn không được dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác bất lực. Căn bản không dám nghĩ đi phản kháng hắn. Đó là một loại cao thủ tuyệt thế thần uy. Cũng là trong 4 năm này bọn họ từ các loại truyền thuyết nghe được áp lực. Phương Hành thật có thể đối kháng cái kia được vinh dự thần châu Bắc vực hy vọng người sao? Hắn còn muốn từng trận đánh lên đi a hát, coi như có thể một đường xông tới trước mặt hắn. Mỏi mệt thân thể như thế nào chống lại đại địch? Tiểu ma đầu, thi nào đó ở đây hầu ngươi lâu vậy? Chúng ta nợ mới nợ cũ một khối cũng được a. Thứ sáu trong trận, trận môn bỗng nhiên mở rộng, cũng lộ ra thi pháp ấn tấm kia tràn đầy nộ khí khuôn mặt. Sau lưng hắn, Linh Xảo Tông hai vị khác phong chủ cùng mấy trăm Linh Xảo Tông đệ tử đều là tả bày ra đại sát trận. Sát khí cơ hồ tại trận đỉnh tạo thành mây đen. Loại kia sát khí, giống như thực chất, nương theo lấy thứ sáu trong trận kinh khủng sức gió. Từng trận gào thét tập quyền, để dưới núi chúng tu không rét mà run. Kích ngang tiếng hò hét két két mà thôi. Một loại đáng sợ cảm giác đè nén cảm giác từ chúng tu đáy lòng lật vọt lên. Linh Xảo Tông, vì trấn thủ thứ sáu trận, vậy mà ba vị kim đan đại thừa phong chủ cùng xuất trận. Nửa ngày về sau, mới có một tên nam chiêm tu sĩ chỉ kinh hãi sắc mặt trắng bệch, run giọng kêu lên, tình thế chuyển hóa quá nhanh. Bọn họ còn chưa từ Phương Hành tại thứ năm trong trận tuyệt sử phùng sinh. Hồ Cầm lão nhân cùng Trương Đạo Nhất lão người bất ngờ được cứu ra trong vui sướng khôi phục lại. Một trái tim liền bỗng nhiên chìm vào đáy biển, cùng Phương Hành oán khe hở lớn nhất Linh Xảo Tông. Vậy mà như thế ra máu gốc, có thể nói là một tông lực lượng đều là bỏ vào thứ sáu trong trận AH. Đây rõ ràng chính là muốn cùng Phương Hành không chết không thôi cục diện. Trong lúc nhất thời, trái tim của bọn hắn liền giống bị trọng chùy gõ một cái. Đồng thời dâng lên một loại vẻ tuyệt vọng. Trước đây hầu như trận, chỉ biết trận danh, lại không hiểu pháp lý. Liền không biết hắn khó khăn. Bây giờ cái này thứ sáu trận, lại bởi vì đến thi pháp ấn mở rộng trận môn, lộ ra trong trận một góc tình hình, cũng để bọn hắn trực quan ý thức được cái này thứ sáu trận độ khó. Này chỗ nào còn là sông trận, rõ ràng liền là chiến trường chém giết đi. Linh Xảo Tông tất cả kim đan lực lượng, lại thêm thứ sáu trận đại trận lực lượng, cái này độ khó, liền ngay cả Nguyên Anh cũng không dám nói có thể vững vàng xông tới giết đi. Huống chi là chỉ có kim đan trung cảnh Phương Hành. Hơn nữa vừa mới nhìn Phương Hành từ thứ năm trận sau khi đi ra, liền xếp bằng ở đường núi bên trên chữa thương. Có thể thấy được hắn lúc này cũng không thoải mái. Bây giờ lập tức lại gặp bực này cường địch. Đây chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thà cho hắn lại hung diễm vô cùng, nhưng làm sao xong, liền ngay cả Bắc Tam đạo đạo chủ, sắc mặt cũng có chút hòa hoãn. Trên mặt lướt qua một tia khoái ý, kẻ này liên tiếp xông qua phía trước ngũ hành đại trận. Thực sự để lão thân có chút ngoài ý muốn. Bây giờ tại thứ sáu trận chết, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Phù khí đạo đạo chủ càng là bình tĩnh khuôn mặt. Kẻ này cơ duyên không cạn. Năm vị trí đầu trận hắn đan pháp chiếm đại tiện nghi. Cũng không phải bản lĩnh thật sự có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ đằng sau sáu trận toàn bằng bản thật lĩnh trùng sát. Ta cũng phải nhìn hắn tuổi còn nhỏ, có thể chống đến thứ mấy trận đi. Ha ha, tốt, nợ cũ nợ mới một khối coi là. Không biết xấu hổ, lần này xem ai có thể tới cứu ngươi. Trên núi Phương Hành, không chút do dự, thẳng xông vào thứ sáu trong trận. Xoáy cùng đại trận khép kín, chỉ gặp mây khói, không thấy bóng dáng, nhưng là trong trận hô quát tiếng la giết, lại làm cho chúng tu tâm thần ngưng trọng, hầu như khó khăn tự kiềm chế. Ha ha, tiểu ma đầu, có cái này gió lớn cờ cùng U Minh Châu tại, ngươi lại có thể tránh hướng chỗ nào? Giết, mượn đại trận lực lượng, đem kẻ này nhất cử chấn sát, đoạt hắn thủ cấp người. Tấn thăng ta tông thần từ, oa nha nha, đến lúc này, còn dám quát tháo, giết ta Linh Xảo Tông đệ tử. Tiểu ma đầu, lão phu muốn đem người chém thành muôn mảnh, hắn rõ ràng sợ chiến. Nhanh nhanh nhanh, chúng đệ tử kết trận, tươi sống chấn sát hắn. Ngẫu nhiên từ trong trận truyền đến tê tiếng quát, để dưới núi chúng tu ánh mắt hoảng sợ, thật lâu không người mở miệng. Ba cái kim đan đại thừa AH, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Có nam chiêm tu sĩ gấp thanh âm cũng thay đổi, xen lẫn sợ hãi cùng lo lắng chi ý. Hắn vốn là cùng Linh Xảo Tông có thâm cừu. Lần này xong, Linh Xảo Tông hoàn toàn buông xuống đại tông môn tôn nghiêm. Phái ra ba vị kim đan đại thừa phong chủ tới đối phó hắn dạng này một tên tiểu bối. Điều này nói rõ Linh Xảo Tông đặt ý quyết giết AH. Ai, hắn thực sự không nên hành động theo cảm tính. Nhất định phải xông 10 trận AH. Nếu là vừa rồi đáp ứng thuần dương thần tử liền tốt. Đánh đàn ứng xào xào. Đỡ trở về sư tôn về sau. Lại đã ngồi về trên tảng đá. Ý muốn đánh đàn. Lại bỗng nhiên nước mắt vẩy dây đàn. Bên mình nàng. Nam chiêm giữa các tu sĩ, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng thanh âm truyền lọt vào trong tai. Than thở tầng ra không dứt, thậm chí có nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài lên. Sâu cảm giác Phương Hành vừa mới không nắm chắc được cơ hội. dẫn đến mình bây giờ lâm vào như vậy tuyệt địa. Dựa vào cái gì? Vào lúc này, bỗng nhiên một cái tràn đầy hận ý thanh âm vang lên. Rõ ràng là Sở Vương Đình tiểu công chúa Sở Từ. Nàng lúc này té quỵ trên đất, khuôn mặt tiểu tụy đã cực, tinh tế 10 ngón chăm chú quấy lấy góc áo. Nước mắt thuận sứ trắng gương mặt lăn lăn xuống, giống như có lẽ đã hỏng mất. Cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân hô lên. Chẳng lẽ liền để một mình hắn thay các ngươi xông phong thiện 10 trận hay sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi đều ở nơi này nhìn lấy? Dựa vào cái gì liền để một mình hắn ở nơi đó thay các ngươi liều mạng? Hết thảy mọi người đều tránh đi tiểu cô nương kia ánh mắt, không đành lòng, cũng không dám cùng nàng nhìn thẳng. Vào lúc này, duy chỉ Lệ Hồng Y đưa ánh mắt về phía phương xa hư không. Ngón tay nhỏ nhắn siết chặt, tựa hồ đang do dự cái nào đó quyết định, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmix, cách chương.